Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong thôn đều nói cô là cô gái xinh đẹp nhất, là đóa hoa tươi thắm của làng ngọ, cũng cho rằng với sự si tình và chân thành của mình, Lâm Uyển chắc chắn sẽ là một cô vợ tốt. Tuy vậy, Lục Chính Kỳ không thể nào chấp nhận một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt, đặc biệt là khi cô không có hứng thú học hành, không có sự nghiệp, dù cô có xinh đẹp thế nào đi nữa. Ngược lại, Giang Ánh Nguyệt, mặc dù không nổi bật về vẻ đẹp như Lâm Uyển, nhưng lại là người có lý tưởng, đam mê học tập và một tương lai rõ ràng. Cô ta tự tin, thanh lịch, và điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lục Chính Kỳ. Khi Lâm Uyển biết được anh ta yêu thích Giang Ánh Nguyệt, cô cảm thấy vô cùng tổn thương. Cô không thể chấp nhận điều đó và bắt đầu trở nên hành động bột phát, đuổi theo Lục Chính Kỳ đòi anh giải thích. Thậm chí, cô còn yêu cầu Chu Tự Cường giúp cô gây chuyện với Giang Ánh Nguyệt, một hành động hoàn toàn không có lý lẽ và đầy nóng giận. Điều khiến Lục Chính Kỳ cảm thấy ngạc nhiên hơn cả là sự thay đổi ở Lâm Uyển. Anh không thể tưởng tượng cô lại có thể hành động như vậy, không còn là cô gái ngại ngùng mà anh từng biết. Cô không chỉ mắng anh mà còn dám vung tay lên, thậm chí đánh anh. Lúc đó, Lục Chính Kỳ cảm thấy hoang mang. Làm sao cô lại có thể cưỡi ngựa như vậy? Làm sao cô lại trở nên kiên quyết và thẳng thắn đến mức này? Không giống như cô gái nhút nhát trước đây, Lâm Uyển bây giờ nhìn có vẻ như một người đàn bà đầy quyền lực, không dễ bị bắt nạt. Lục Chính Kỳ không thể hiểu được, và trong suy nghĩ của anh, dường như cô chỉ đang trở nên lỗ mãng hơn, ương ngạnh hơn, không khác gì một người đàn bà chanh chua. Anh nghĩ rằng, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé mới học xong tiểu học, học lực không tốt, không có kiến thức văn hóa, và chắc chắn không thể tự mình tiến bộ được. Vì vậy, trong mắt anh, Lâm Uyển chỉ là một người trở nên ngang bướng vì không được chấp nhận hôn nhân. Cô cưới anh ba của anh chỉ vì không thể chịu đựng được việc bị từ chối. Lục Chính Kỳ nghĩ rằng cô chỉ đang làm vậy để trả thù anh ba, khiến cuộc sống của anh ba trở nên khó khăn hơn. Và anh ta sẽ không để điều đó tiếp tục. Anh không thể để cô gây rối và làm phiền anh ba thêm nữa, vì anh ba đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống rồi. Cách chương.